Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Đàn đang nghỉ hè nên thời gian tương đối tự do. Lấy cớ về nhà tìm ông nội nhưng thực ra lại bảo tài xế lái xe về phía tòa nhà Tạ Thị. Cô bé đã nhắn tin trước cho Tạ Kỳ Diên nói có chuyện quan trọng cần tìm anh. Thế là vừa vào Tạ Thị đã thấy Dư Phi đang đợi cô từ xa. Cô bé chạy lon ton qua. Anh Dư Phi, mau tìm giúp em nguồn nhà tốt nhất gần tòa nhà Tinh Diệu. Phải có cửa sổ sát đất siêu lớn. Dư Phi chỉ nhận lệnh của cấp trên xuống đón người. Nghe Tạ Đàn nói vậy liền có chút giờ khóc giờ cười. Em mới bao nhiêu tuổi mà đã đòi mua nhà rồi. Nhà họ Tạ lớn như vậy chẳng lẽ còn không đủ cho em ở sao? Tạ Đàn khoanh tay. Em muốn mua lại cho chị hoàn tử thuê. Đây không phải lệnh của em. Đây là lệnh của Tạ tổng nhà anh. Dư Phi nhướng mày, nghi ngờ, chị hoàn tử là ai? Chưa đợi trả lời, thang máy đã lên đến tầng văn phòng tổng giám đốc. Tạ Đàn lười để ý đến anh ta. Chạy ra khỏi thang máy rồi đi thẳng tìm Tạ Kỳ Diên. Hoắc Dương lúc này đang mang tài liệu vào văn phòng. Cửa vừa mở. Không để ý liền để Tạ Đàn lẻn vào. Cô bé ấy, Hoắc Dương khó hiểu nhìn Dư Phi theo sau Tạ Đàn. Tạ Tổng bảo tôi đón lên. Dư Phi nhún vai, Hoắc Dương thu lại lời nói. Nhìn tập tài liệu khẩn trong tay, đành phải cắn răng đi vào. Trong văn phòng, Tạ Đàn chạy vào liền đứng ngay bên cạnh Tạ Kỳ Diên ôm tay anh nũng nịu. Anh ơi, anh mua một căn nhà cho chị hoàn tử đi. Bước chân Hoắc Dương đột ngột dừng lại, tiến không được lùi cũng không xong. Chuyện này còn kích TH, ít hơn cả nghe được bí mật kinh doanh nào đó. Tạ Kỳ Diên mới kết thúc cuộc họp trực tuyến sau khi Tạ Đàn vào. Anh liếc nhìn Tạ Đàn một cái, dùng cây bút đang cầm trong tay gõ nhẹ vào mờ u bàn tay Tạ Đàn. Bỏ tay ra, không phải anh bảo em đi dò la chuyện chị hoàn tử ở đâu sao? Chúng ta đã quản rồi thì phải quản đến cùng. Tạ Đàn trước đây không dám lớn tiếng với Tạ Kỳ Diên như vậy. Nhưng bây giờ liên quan đến Hạ Vãn Chi, cô bé liều mình, Tạ Kỳ Diên nhíu mày, rút tay ra đẩy Tạ Đàn lùi lại một chút. Đứng đó, đừng động đậy. Tạ Đàn vung vẩy hai cánh tay, người ngồi xổm xuống rồi lắc lư. Anh Diên, Tạ Kỳ Diên cảm thấy đau đầu vô cùng. Anh bảo em đi dò la người ta ở đâu lúc nào. Cô ấy ở đâu thì liên quan gì đến anh. Em đừng có nói bậy. Tạ Đàn trợn tròn mắt. Tối qua rõ ràng là anh ám chỉ chị hoàn tử đáng thương. Bảo em quan tâm chị ấy nhiều hơn. Anh bảo em đi xem trò cười của cô ấy đấy. Tạ Kỳ Diên đặt bút xuống. Quay người lại đối diện với Tạ Đàn. Bây giờ gan em ngày càng lớn rồi nhỉ. Dám nói chuyện với anh như vậy. Hoắc Dương nuốt nước bọt, nhìn cảnh tượng một lớn một nhỏ đối đầu nhau, giơ cổ tay lên xem đồng hồ. Anh ta tiến lên một bước. Tạ Tổng, hợp đồng khởi công của Tinh Diệu cần anh ký ngay bây giờ. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên rời khỏi Tạ Đàn, đưa tay nhận lấy tài liệu Hoắc Dương đưa qua ký tên. Tạ Đàn nghiến răng nghiến lợi. Muốn phá nhà người ta lại không mua nhà cho người ta. Anh đúng là đồ tồi. Hoắc Dương liếc nhìn cô bé một cái. Lúc nhận lại tài liệu Tạ Kỳ Diên đã ký xong không cẩn thận bị bắt quả tang. Ion Shop, khù, tôi không nghe thấy gì cả. Hoắc Dương cầm tài liệu quay đầu đi ra ngoài. Tạ Kỳ Diên thầm hít một hơi sâu. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Đường Nam Hồ có một căn hộ view sông bỏ trống. Em tự xem đi. Tạ Đàn đắc ý cười. Cảm ơn anh, chị hoàn tử sẽ cảm kích anh cả đời. Tạ Kỳ Diên, ngoài văn phòng, Hoắc Dương vẫn chưa tiêu hóa hết. Túm lấy Dư Phi hỏi. Hoàn tử là ai? Vừa rồi mới nghe Tạ Đàn la hét bảo Tạ Kỳ Diên mua nhà cho một người tên hoàn tử. Dư Phi suy nghĩ một vòng. Đã muốn mua nhà cho người ta rồi. Chắc là phu nhân tổng giám đốc tương lai. Đường Nam Hồ nằm sát bên hồ. Khu vực xung quanh đều đắt đỏ. chưa nói đến khu biệt thự cao cấp bậc nhất là Lan Đình Biệt Viện. Lan Đình Biệt Viện là khu dân cư cao cấp và sang trọng nhất khu vực đường Nam Hồ. Lúc Hạ Vãn Chi bị Tạ Đàn kéo đi xem nhà đã lờ mờ đoán được điều gì đó. Đến khi Tạ Đàn nhập mật khẩu đẩy cửa phòng ra, đồng tử Hạ Vãn Chi hơi co lại, không khỏi đưa tay lên day day ấn đường đang hơi giật giật. Cô biết không đơn giản như vậy, cô biết nhà họ Tạ ra tay hào phóng, nhưng không ngờ lại hào phóng đến thế. Cô chỉ cần một nơi ở, nhưng lúc này Tạ Đàn lại đưa cô đến một căn hộ lớn gần 200 mét vuông. Không phải em nói với chị là hai phòng ngủ một phòng khách sao? Hạ Vãn Chi bóp cổ tay, dựa vào tủ ở huyền quan không bước thêm bước nào. Em cũng không biết mà. Tạ Đàn ngây thơ chớp mắt. Cô bé nói bừa, Tạ Kỳ Diên chỉ nói ở đây có một căn hộ bỏ trống nhưng không nói đây là một căn. Căn hộ lớn như vậy, thuê không nổi. Hạ Vãn Chi vẫy tay định quay đầu bỏ đi. Trước đây ở biệt thự 400 mét vuông cũng không thấy lớn. Bây giờ nhìn thấy căn hộ 200 mét vuông lại thấy tối tăm mặt mày. Thân phận tiểu thư phá sản của cô bây giờ không ở nổi căn hộ lớn sang trọng như vậy. Tạ Đàn nghe vậy vội vàng kéo cô lại. Hai tay dùng sức kéo tay cô đi về phía phòng khách. Đã đến rồi thì xem đi. Chị nhìn cửa sổ sát đất phía trước kia. Siêu lớn. Hạ Vãn Chi sợ mình sẽ rung động dữ rồi. Quyết tâm nhắm mắt lại. Hoa hoa hoa, chị hoàn tử mau nhìn kìa. Phía dưới chính là Hồ Nam. Đẹp quá đi, sóng nước dập dờn, nước trời một màu, tuyệt vời. Tạ Đàn dùng hết sức lắc tay Hạ Vãn Chi. Lòng thầm kêu khổ, sao ai cũng khó chiều thế này. Cho một con số để chị hết hy vọng đi. Hạ Vãn Chi vẫn không chống cự được cám dỗ. Mở mắt ra, Tạ Đàn mù mờ giá cả. Một tháng một vạn, Hạ Vãn Chi cười khan hai tiếng, quay đầu bỏ đi, không nổi, chưa giảm giá mà, giảm giá xong một tháng 5.000, Tạ Đàn mở miệng ra là nói bừa, Hạ Vãn Chi tức đến bật cười, thật sự là giảm giá gãy xương à, Tạ Đàn cười hì hì hai tiếng. Nói đi, chủ nhà là ai, chị muốn xem là ai rộng lượng đến mức giơ chân ra cho em bẻ gãy. Hạ Vãn Chi túm lấy bím tóc nhỏ của Tạ Đàn chất vấn. Thôi được rồi, em không giấu nữa, nhà là của em. Tạ Đàn bình tĩnh lại, ra vẻ người lớn, kéo Hạ Vãn Chi ngồi xuống ghế sofa, rất bình tĩnh nhìn vào mắt cô. Chị hoàn tử, với tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta, đừng khách sáo với em nữa, nếu không em sẽ buồn đấy. Hạ Vãn Chi nhìn nhau vài giây. Hạ Vãn Chi không chịu nổi, cười nói, với tình bạn chị nhìn em lớn lên sao? Tạ Đàn biết mình cuối cùng cũng sắp thuyết phục được rồi. Tự hào ngẩng cao cổ, không được sao, cảm ơn em. Hạ Vãn Chi đột nhiên nghiêm túc, ôm cô bé nhỏ xíu vào lòng. Cái ôm rất sâu, mang theo lời cảm ơn chân thành nhất của cô. Thật sự cảm ơn em, Đàn Đàn. Tạ Đàn nói nhà là của cô bé. Cô không nghi ngờ, ông Tạ chỉ có một cô cháu gái nhỏ này. Cho cô bé một căn nhà cũng là chuyện bình thường. Tạ Đàn khoa trương xoa xoa cánh tay. Ôi chao, ai bảo chúng ta là một nhà chứ? Cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Căn nhà này chị cứ yên tâm ở, vui thì trả tiền thuê. Không vui thì không trả. Chúng ta là một nhà không nói hai lời. Hạ Vãn Chi buồn cười túm lấy má bầu bĩnh của cô bé. Ai là một nhà với em chứ? Là một nhà với cô bé chẳng phải là một nhà với Tạ Kỳ Diên sao? Làm người nhà với Diêm Vương, sẽ đột tử trong phút chốc mất. Cách chương.